Chương 5. 0464 huyết mạch truyền thừa, nguyệt phiếu tăng thêm. Tiểu chủ bạc thật đúng là quả nhiên là thiên đạo gia thân thích. Rõ ràng là bị người thiết kế dẫn tới tế biển sâu huyên nơi này, người khác muốn dùng tế biển sâu huyên này cỗ thần bí tức đoạt lực lượng đến tức đoạt trong cơ thể nàng vạn năm giao châu. Kết quả không có nghĩ rằng, cỗ này tức đoạt lực lượng xong 10 phần ôn nhu rót vào nó tiểu chủ bạc trong cơ thể, không hiểu cùng nàng hòa làm một thể. Đây thật là ha ha đát ta không thể không nói, tiểu chủ bạc đại khái chính là trời sinh trời nuôi. Khắp nơi có thế đụng vận khi cất chó hàng tiểu mục cũng không biết cầu cầu nội tâm ý nghĩ, chỉ là cảm giác cỗ này tế biển sâu huyên cực kỳ cường đại tức đoạt lực lượng rót vào trong cơ thể mình về sau, nàng nguyên bản có điểm này tức đoạt lực lượng, cấp tốc tăng lên. Đây thật là cực kỳ khoa trương tăng lên pháp. Con hàng này tuy rằng ngộng trong ngây thơ, nhưng mình đan điền bên trong tinh vực biến hóa, còn có thể ngay lập tức cảm giác được. Liền nói nguyên bản tức đoạt lực lượng đi. Chỉ có thể tước đoạt người khác nội giới, đến tiếp sau tăng lên đến cốt đủ. Mà bây giờ, nàng có khí phách nàng có thế tước đoạt ngũ linh bản nguyên chi lực cảm giác. Đương nhiên, khả năng này chỉ là một loại ảo giác, là bởi vì tước đoạt lực lượng rót vào về sau, mang cho nàng này tơ cảm giác. Không đem ra thực tiễn một chút, vĩnh viễn không biết được chính mình chân thực cảm thụ. Tiêu một phút chốc mở mắt, trong mắt lướt qua một chút lạnh lùng hàn quang. Mà đứng tại cách đó không xa. Thân thể hơi có chút lay động Long Thiên, ngay lập tức cảm nhận được nàng lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng có chút siết chặt, quay đầu hướng Tiểu Mục phương hướng nhìn lại. Đã qua chừng nửa khắc đồng hồ thời gian. Vì cái gì tế biển trong thâm nguyên cái kia cố lực lượng thần bí, còn chưa từng đem một tiểu trong cơ thể vạn năm giao châu cho tách ra ngoài đầu, chẳng lẽ giao châu đem cố lực lượng này cho hấp thu? Long Thiên nghi thần nghi quỷ nhìn Tiểu Mục một chút, cái cổ cứng ngắc cũng không thể tùy ý xoay tròn. Phảng phất chỉ cần nhất chuyển đầu, cái đầu kia cũng nhanh muốn từ trên gáy đến rơi xuống, cái này khiến nàng khó chịu đồng thời, không dám làm ra cái gì biên độ quá mức động tác. Kiều Kiều. Long hồi ngược lại là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng thấy Kiều Mộc treo giữa không trung, đều qua lâu như vậy cu nở dê không xảy ra bất chắc sự tình, trong lòng biết nàng tất nhiên là chống lại tế biển sâu huyên này cố lực lượng thần bí. Kiều Mộc bản sự như thế nào, đoạn đường này đi vong xuyên trên đường. Hắn cùng muội muội Long Hương Vận đều đã sớm biết. Vị này tiểu biểu muội trên người bí mật rất nhiều, Long Hồi là vẫn luôn biết đến. Hắn thậm chí biết được, tiểu biểu muội trên thân, bí mật không muốn người biết càng nhiều. Rất nhiều át chủ bài, nàng đều chưa từng lộ ra qua, vì lẽ đó liền hai anh em gái bọn họ cũng không nhỏ, nàng tiếp xuống sẽ làm ra cử động gì. Tổ mẫu tuy rằng cảnh giới thượng siêu việt nàng rất nhiều, nhưng là vô dụng. Vị này tiểu biểu muội. Xưa nay là cái có thể sáng tạo kỳ tích người liền như là hiện tại, không ai có thể tại Long thị tộc nảy nở khải tế biển sâu huyên lực lượng về sau, giống như nàng như vậy thản nhiên chỗ, mặt không hề cảm xúc. Long thiên đấy lòng cũng là kinh ngạc. Nàng không rõ trước mắt tình hình này, đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao tế biển sâu huyên lực lượng, đối này mặt đơ không dậy nổi bất cứ tác dụng gì nó không tức đoạt trong cơ thể nàng vạn năm giao châu sao không tức đoạt. Cái kia muốn nàng như thế nào đem giao châu đoạt lại? Như thế nào cho đông đảo các tộc nhân tờ ơ y lê? Như thế nào cứu sống cánh đồng tuyết? Như thế nào đem ưu lương huyết mạch tiếp tục kéo dài tiếp nàng làm nhiều như vậy? Cũng không phải là vì chính nàng, mà là vì cả một cái vong xuyên Long thị huyết mạch truyền thừa. A Long Thiên chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa đau đớn dị thường rõ ràng sáng tỏ. Nàng không nhịn được muốn có chút ngẩng đầu lên tới.